Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình. Đã là chuyện của hôm qua tại kênh YouTube Chuyện ngôn tình chọn lọc 2018 diễn đọc Bảo Anh. Để ủng hộ kênh thì các bạn đừng quên like, comment và share video nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thư giãn và thoải mái nhất. Tập 2. Buổi tối anh lên Yahoo Messenger. Ê, Diệp Vũ trả lời ngay. Hả? Tuần sau đám cưới của tao đấy. Cái gì? Diệp Vũ như chạm phải điện giật nảy mình. Mày cưới ai? Không nói đùa chứ? Sao đùa được, tên vợ tao là Kiều Sương Diệp. Kiều Sương Diệp có liên quan gì đến Kiều Thế Quang không? Con gái ông ấy. Tên tuổi cô nàng đó bên giới du học sinh Trung Quốc cũng khá nổi tiếng. Vụ từng bị cảnh sát Mỹ bắt đó, tao nghĩ sát trên mạng là mày thế ngày mà. Thì có sao, chuyện hôm qua đã là hôm qua, tao cũng có phải là dạng còn ngoan hiền gì, không phải trinh nữ sẽ đá ra đường à? Ý tao không phải vậy, mà chỉ ngại cuộc sống vợ chồng, một khi nào đó tự nhiên nhìn lại quá khứ của vợ thì thấy gai gai. Nổi nào úp vùng đấy mà thôi, không cần lo cho tao đâu. Không hợp thì kéo nhau ra tòa, đâu phải ai cũng như vợ chồng mày. Cho tao gửi lời hỏi thăm Tiểu Khiết. Những ngày qua Hà Phương Đông nhận lại gia đình, anh cũng cố bù đắp cho anh. Em trai, em gái, cha, mẹ kế, mọi người đều mang tư thế của người có lỗi. Thực sự chuyện tình cảm thì ai cũng đúng, ai sai, làm sao phân định rõ ràng. Hà Phương Đông nhớ năm 6 tuổi, ba mẹ anh lần đầu ngồi nói chuyện cho rõ ràng. Bà sợ ly dị sẽ tổn thương tâm hồn đứa con thì mẹ anh gọi Phương Đông vào hỏi. Con có bị tổn thương nếu ba mẹ ly dị không? Không. Hình như mình khôn trước tuổi nhỉ, Phương Đông bật cười đốt một điếu thuốc. Anh giống như mẹ, tỉnh táo và lý trí một cách kỳ lạ. Mẹ không níu kéo, không giữ lấy cái gì không thuộc về mình. Nhưng đàn ông thì khác, có những thứ dù miễn cưỡng, dù không yêu, nó cũng cố gắng duy trì, sẽ mong tạo nên cho mình một bộ mặt hoàn hảo không tì vết. Có tiếng gõ cửa. Anh Hai ơi. Ừ, Uyên Uyên cứ vào đi, cửa phòng anh Hai không khóa. Anh Hai. Cô em nhỏ từ ngày nhận anh ruột có phần ngại ngại hơn. Tuy nhiên đúng là tình thần ruột thịt, lần đầu khi anh Hai giúp cô đã có cảm giác rất ấm áp rồi. Anh Hai ơi, em mang chè đậu đỏ tới. Em nấu à? Không, là mẹ nấu. Chiều nay anh Hai về nhà ăn cơm nha. Anh Hai không về được, chiều nay anh Hai có việc bận rồi. Anh Hai. Mẹ nói là anh Hai vẫn còn ngần ngại. Từ lúc đó tới giờ, hai anh Hai vẫn chỉ ăn cơm nhà có một lần. Về ăn đi anh Hai, em làm món này ngon lắm. Em mang đến cho anh Hai như vậy là được rồi. Anh Hai không thích ăn cơm trên bàn. Dạ. Gia đình đó không thuộc về Phương Đông. Anh về chỉ làm cho những nụ cười vốn dĩ rất vui cho nền khách sáo. Mọi người chăm sóc anh quá đâm ra anh Hai. Thực lòng em không thích cô Kiều Sương Diệp đó làm chị dâu đâu. Bạn em có nói. Chuyện qua rồi, đừng soi mói vào cô Hù như bà cô già vậy, khó sống lắm. Búng nhẹ mũi em gái, anh cười cười. Đám cưới cũng chỉ là một lễ nghi mà thôi. Có thể cô vợ anh sẽ như Tiểu Khiết dịu dàng, lương thiện, chăm lo và yêu chồng. Nhưng Phương Đông vốn cũng không phải là Diệp Vũ. Người như anh chỉ nên bằng lòng với loại vợ không yêu. Bởi ngoài bản thân mình già, Hà Phương Đông cũng đâu có yêu thương ai nữa. Đám cưới diễn ra khá tưng bừng. Hà Phương Đông và Kiều Sương Điệp quả là một cặp xứng đôi. Cô dâu mang nét đẹp sắc sảo lộng lẫy, đôi mắt đẹp với hàng mi già long lanh, tình tứ nhìn chồng khi anh lồng vào tay cô chiếc nhẫn cưới tuyệt đẹp. Nhẫn kim cương. Tính ra văn già cưới con dâu đúng là lên rình ràng một chút. Tuy là cậu con trai cả thì lần đầu tiên mọi người được biết. Tuy nhiên ai cũng ồ lên tán phục, khen ngợi tuổi trẻ tài cao khi biết Hà Phương Đông chính là giám đốc của Văn Thị. Trong vòng nửa năm đã vực công ty khỏi bờ vực phá sản. Hà Phương Đông chỉ nhận được thiệp và quà của Diệp Vũ kèm lời nhắn. Thật xin lỗi, nhưng ta không muốn nhìn thấy vẻ mặt đó của mày. Chừng nào hạnh phúc hơn, chúng ta sẽ đi uống bù sáu nhé. Dù sao trong đám cưới lần thứ nhất của Diệp Vũ, mày có hận nhưng không miễn cưỡng, không tự lừa dối bản thân mình. Mày là muốn cưới, đúng không? Ngưu tầm ngưu, còn mã thì tầm mã. Dạng người như tao chỉ nên tìm người thích hợp với mình. Không yêu cũng chẳng sao, không tình vẫn có nghĩa mà. Cô dâu tửu lượng cũng khá, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên về nhà chồng, vẫn muốn tỏ ra e lệ một chút. Nhấp môi làm kiều, vẫn là Hà Phương Đông uống cạn cho cô. Lady First, huống hồ đây lại là vợ của mình. Lâu giờ Phương Đông cũng không gần gũi phụ nữ.

chưa đủ trưởng thành để bướm hưởng thụ vị ngọt ngào. Cô ấy có biết chuyện có phải là đồng phạm hay chỉ là một nạn nhân. Nếu là đồng phạm thì việc dâng hiến cái quý giá cho một kẻ xa lạ cũng thật là can đảm. Nếu là nạn nhân thì là một cô gái nhỏ đáng thương. Trời sáng rồi sẽ tỏ tường tất cả, không có gì nặng nề hơn việc phải chờ đợi, không khi lòng có biết bao điều muốn hỏi. Đêm thật là dài. Mới sáng sớm, phòng của Uyên Như đã vang lên tiếng gõ cửa, lời biếng trong trằn, giọng cô nhờ nhựa. Ai đó? Là anh hai. Anh hai. Khoác vội chiếc áo khoác, Uyên Như mở cửa, Phương Đông đợi ngoài cửa, quần áo đã chỉnh tề. Hai. Anh hai, có chuyện gì? Em cho anh mượn bộ quần áo đi. Dạ. Quần áo của cô ấy chắc cũng cỡ em, cho anh mượn một bộ quần áo. Chuyện gì, chị dâu không lẽ nghèo đến mức không có gì để mặc sao? Huống chỉ hôm qua Uyên Như thấy một cô gái nhỏ khệ nệ mang hai vali to đùng đến cho chị ấy. Nặng đến như vậy, nhưng chị ta để cô bé mảnh khảnh kia mà phải mang, làm cho Uyên Như bất bình không ít. Nhưng mà chị hai... Có cho mượn không? Cho. Uyên Như bĩu môi, làm thế ghê. Cố tình cho một bộ đồ quê mùa nhất của mình trao cho anh hai. Uyên Như dài giọng. Này... Ngoan, 15 phút nữa xuống mời bà mẹ, nói bà mẹ gọi dùm luôn bà mẹ vợ của anh hai có chuyện muốn nói. Mặc cho đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên khôn kẻ cô Uyên Như, Phương Đông cầm theo quần áo quay về phòng. Buổi sáng khi cô bé kia thức dậy, nhận ra tình trạng của mình vừa hoảng hốt vừa thống khổ. Không cần lời giải thích, Phương Đông cũng đã hiểu ra ai là nạn nhân và ai là thủ phạm. Cô bé bật khóc, cái khóc âm thầm, cắn chặt môi mà khóc trong tức tưởi chứ không gào thét, hoảng loạn như một số cô gái lần đầu gặp những cú sốc trong đời. Cái khóc của những con người đã quen chịu đựng, đã từng chịu nhiều uất ức, đau khổ. Phương Đông thở dài. Em mặc quần áo vào đi, chúng ta cần nói vài chuyện. Tôi là Hà Phương Đông. Chương 5. Căn phòng khác trở nên ngột ngạt, ông bà Kiều không dám nhìn mặt người bạn cũ của mình. Cả gia đình ông Văn không ai phiền trách hay có lời nặng nhẹ gì ông. Nhưng chuyện đã xảy ra, ông đúng là không còn mặt mũi. Còn dại cái màng, nhưng thiệt hại nhà anh chị chúng tôi sẽ cố gắng bồi thường. Sương Diệp, đứa con gái bất hiếu này, chúng tôi nhất định mang về, cho nó qua nhà để mà chuộc lỗi. Chuyện bồi thường thì không cần đâu anh. Ông Văn thở dài. Không ngờ chuyện lại ra thế này. Chúng ta mời anh chị sang đây là để tìm cách giải quyết cho em rồi mọi đường, chứ không phải là truy cứu hay làm khó dễ gì cả. Uyên Như thương cảm nhìn cô gái đang co giò trong một góc phòng. Gương mặt thành tú tái nhợt, cô cố thủ mình, mong không ai để ý tới mình. Là cô gái mảnh khảnh hôm qua đã mang hành lý đến cho chị dâu hụt của cô. Uyên Như còn chạy đến phách vụ cô và giúp cô ấy mang về phòng. Sau đó chị dâu cũng vào và nói chuyện muốn dặn dò, đuổi khéo cô ra ngoài. Thật là dạng người mưu mô thâm độc. Còn cô bé đó, cháu là ai? Bà Văn nhẹ nhàng hỏi. Cô gái này suy cho cùng cũng chỉ là một nạn nhân. Cháu tên là Trình An Ninh, là cháu gái của Phú Thẩm nhà tôi. Mái tóc dài óng ả, gương mặt non tơ không trang điểm. Nhìn cô bé, bà Văn thật lòng thích hơn nhiều so với con dâu hụt của bà. Cháu hô, thật thật lễ nếu bác hỏi chuyện riêng tư đến như vậy, nhưng cháu vào Phương Đồng nhà bác đã có gì chưa? An Ninh giật mình, đôi má nhợt nhạt ửng hồng, đầu ong ong đau nhức. Cô không trả lời, thiên tường ái ngại nhìn mẹ. Mẹ, thật tình thì hỏi những câu như vậy không nên, nhưng mẹ cũng muốn xác định cho rõ ràng. Con và cô ấy đêm qua cũng phát sinh quan hệ rồi, Phương Đồng lên tiếng rồi quay sang về phía ông Kiều. Thưa bác, dù sao chuyện cũng đã xảy ra, cháu và gia đình cũng rất tiếc sao không hề có ý định đòi bên đó phải bồi thường gì cả. Nếu đêm qua cháu tỉnh táo hơn một chút thì đã không cùng An Ninh phát sinh quan hệ. Hiện giờ vấn đề cần quan tâm không phải là danh dự của hai nhà mà là thiệt thòi của An Ninh. Cháu muốn chịu trách nhiệm với An Ninh. An Ninh ngước đôi mắt trong veo lên nhìn Phương Đông. Cháu và Sương Diệp cũng chưa đăng ký kết hôn nên không có gì rắc rối về mặt pháp luật cả. Phương Đông nắm nhẹ bàn tay run rẩy của An Ninh. Xin lỗi em. An Ninh không biết phải làm gì cả. Cuộc đời cô, ngay cả người An Ninh yêu thương nhất, cô cũng chưa bao giờ đặt lòng tin trọn vẹn vào anh. An Ninh hiểu rõ, với một đứa con gái có thân người thân mà cũng như không thì cuộc đời trong nắng trong mắt người khác chỉ như một thứ công cụ, một món hàng cho người ta trao đổi. Cô cũng hận, nhưng hận rồi thôi, chứ cô cũng chẳng biết làm sao nữa. Thưa ông bà, thưa hai bác, cháu xin phép về với nhà ngoại cháu, cháu đi cả đêm chắc ngoại rất lo. An Đình chỉ có thể nói được như thế, mất cũng đã mất rồi, cô còn ngại, phải lo. Ngày hôm nay phải sống, ngoại không còn ai thân thuộc, nếu An mình vì mất mát này mà suy sụp, ai sẽ đỡ đần với bà những ngày tháng cuối đời. Những chuyện tiếp theo diễn ra như thế nào, An Ninh không biết. Cô chỉ lầm lũi về nhà, căn nhà thuê bé xíu, đợi hai bà cháu cô nương tựa mặt nhau mà sống. Về đến nơi, An Ninh nhìn thấy bà ngoại và dì La đang ngồi trước cửa, dường như đang đợi cô về. Thưa ngoại, thưa dì La. Ninh Ninh về rồi ạ. Dì La ngọt ngào. Hôm nay dì qua đây nhắc con tới ngày trả tiền thuê nhà rồi, nhưng nếu còn chưa có thì đợi vài ngày cũng được, miễn là đừng quá trễ là được rồi. Dạ, con biết rồi dì La. Lương tháng này An Ninh chưa được lĩnh, nhưng lĩnh lương thì phải quay về nơi đó, chỗ gián tiếp đưa cô vào bước ngoặt cuộc đời. Ninh Ninh à, sao hôm nay con lại đi qua đêm? Tối qua ngoại cứ trông, nhưng không biết làm sao liên lạc với con cả. An Ninh muốn gào khóc, muốn nhào vào lòng ngoại, tức tới kể cho bà biết chuyện đã qua. Nhưng kể thì được gì, rồi hai bà cháu chỉ có thể ôm nhau mà khóc. Ông bà Văn cũng từng là người lớn, người chuyện không phải do họ gây ra, An Ninh cũng không muốn làm hai người đau lòng hơn nữa. Xem như là một tai nạn, một bài học để đời, sau đó cô lại đứng lên, tiếp tục mà sống. Ngoại ơi, mình đi vào trong này đi ngoại, trời ngoài này gió lớn, con cũng đi nấu cơm. An Ninh tìm việc làm khác trong một quán ăn nhỏ. Bằng cấp không có, cô chỉ có thể làm vậy. Ông chủ của quán này tên là A Đạt, vốn cũng thích cô. An Ninh thì sợ cách nhìn như muốn thiêu đốt của anh ta. Nhưng ngoài chỗ này ra, không đâu có một trò một người mới vào làm như cô vài ngày 850 tệ để trả tiền nhà cả. An Ninh, bàn số 4 nhanh lên. Vợ A Đạt là Trường Tính Như, kể từ ngày nghe nói An Ninh vào quán làm việc bỗng dưng ra ngồi ở quầy thu ngân nhiều hơn. Dù sao cô cũng biết tính tình chồng mình. Dạ. An Ninh vội vã ra bàn dọn dẹp. Hai vị khách nam vừa ôm ngồi bàn vừa đấy thấy cô thì bỗng dừng ngồi lại. Một người cười với An Ninh. Chỗ này có trà hoa cúc không của em? Dạ có. Dẹp mấy cái lô tên khay, An Ninh nhạc đáp nhanh. Anh dùng trà hoa cúc ạ. Ờ, trà hoa cúc đó, ngon như em là được. Anh ta thô bì vướt lên người An Ninh, phản ứng rất nhanh, cô né người biến sắc. Xin anh tự trọng cho. Anh rất tự trọng đấy chứ, em xinh xắn như thế này là một bàn chỉ chỗ uổng vậy, theo anh đi. An Ninh lùi lại phía sau, đôi mày cau lại. Anh không uống trà thì thôi, tôi vào. Đồ mà có dạng phục vụ nói chuyện với người ta thế hả? Bà chủ đâu? Bọn chúng đang muốn gây sự. Dù biết vậy nhưng khách hàng là thượng đế, và lại cũng không ưa An Ninh lên tĩnh thư cũng quát lên. Quý khách bớt giận, vào trong mau. Hôm nay xuống bếp giờ hết đống chén đĩa rồi lau hết quán ăn, trừ lương ngày hôm nay cho chừa cái tội hỗn láo với khách. Bản thân An Ninh không có nộ lỗi, nhưng cô vẫn không thể cãi lời, vì miếng cơm manh áo đành phải chịu cho người ta xì nhục. Phương Đồng ghé thở dài. Cả tháng này anh lặng lặng theo dõi cô. Ban đầu thực tình Phương Đồng cũng có ý nghĩ An Ninh chỉ là nâng cao giá trị của mình. Chỉ vài ngày thôi cô sẽ quay về nhà ông bà Kiều đòi tiền bồi thường, hay ít ra cũng kiếm của họ một khoản tiền bịt miệng. Đời mà, cô không làm vậy, và đến nay cũng không có dấu hiệu gì là sẽ làm như vậy. Hà Phương Đông không quan tâm người khác làm gì, xưa nay ngoài những người anh cho là mắc nợ phải trả nợ thì chưa bao giờ quan tâm tới người khác cả. An Ninh là một chủ nợ đặc biệt, cô không cần trả nợ nhưng lại khiến người nợ muốn hoài trả. Đến 10 giờ An Ninh mới tan cả, mua thêm một ít cháo cô chào A Đạt và Tình Thư rồi về nhà. Dù biết chị ta không ưa mình nhưng An Ninh vẫn cần chỗ nào này hơn bao giờ hết. Hai, An Ninh ngẩng mặt lên. Là anh sao? Người mới gặp một lần nhưng số phận đã cho hai người một sợi dây liên kết chặt chẽ. Mặt An Ninh đỏ bừng khi nhớ tới thời điểm sáng hôm đó. Trên chiếc ghế dài, anh đã chằm chằm nhìn cô tỉnh dậy với một tấm thần trần trụi. Là tôi. Anh đến đây làm gì? Tôi muốn gặp em thôi. Không cần đâu, tôi phải về nhà. An Ninh khổ sở từ chối. Chuyện hôm đó không lẽ không thể xem một cơn ác mộng hay sao? Đoạn đường này vắng lắm, tôi đưa em về. Hôm lên Yahoo Messenger, Diệp Vũ đã cười không kiềm được khi nghe câu chuyện của anh. Lần đầu tiên Phương Đồng nổi đoá với bạn. Cười cái gì? Không, duyên trời định mà, nắm bắt lấy đi. Thật lòng có đôi khi cái cầu cửa miệng của mày, đã là chuyện của hôm qua không thích hợp đâu. Đã là chuyện của hôm qua, chuyện cũ thì sẽ quên. Nhưng liệu có nhớ được không? Cô bé nhỏ dù tỏ ra không có gì, song thái độ sợ sệt của An Ninh lại tố cáo rất rõ ràng cô vẫn nhớ. Phương Đông không xem đó là câu chuyện hôm qua được, không chỉ vì chưa trả được nợ đã vay. Một tiếng thở dài rất khẽ, An Ninh vội vã đi về phía trước, không để ý tới bên đèn đường. Muốn chết à? Phương Đông ôm lấy cô và nhận ra tim mình đập thình thịch. Mùi hương tóc, vóc dáng mảnh mai khảnh run run. Nếu tìm được rồi, đừng bao giờ buông tay. Hà Phương Đông siết An Ninh chặt hơn chút nữa. Cả đời này chắc chắn sẽ không buông. Một cú điện thoại. Ông Hà, hồ sơ khởi kiện của ông đã hoàn thành, tôi sẽ gửi cho ông trong buổi sáng hôm nay. Vâng, trường luật sư, phiền ông gửi cho phía ông Kiều một bản. Không ngoài dự đoán của Hà Phương Đông, quả nhiên chỉ khoảng 2 tiếng sau đã có điện thoại reo. Thưa giám đốc Hà, chủ tịch muốn gặp ông. Vâng. Đây là cửa, cậy cửa văn phòng ông Văn, Phương Đông cười khẽ. Chào chủ tịch. Còn ngồi xuống đi. Ném xuống bàn dấp hồ sơ, ông Văn giận dữ. Hồ sơ khởi kiện này còn định thế nào? Theo những điều khoản thỏa thuận của hai bên công ty, chúng ta sẽ cho bên Kiều Gia vay 150 triệu để cải tạo hệ thống máy móc, trả lương công nhân, tránh trường hợp sản xuất bị đình trệ. Hợp đồng cũng có quy định rồi, chúng ta sẽ không thu lợi nhuận nhưng trong thời gian 3 đến 6 tháng. Nếu có nhu cầu cần kíp, chúng ta có thể thu lại tiền vay. Tôi đã phách bên sang bên ấy về nhu cầu thu nợ. Họ không có khả năng thanh toán nên phải bị khởi kiện ra tòa. Con thừa biết việc kiện này cho vay chỉ do bác Kiều không muốn bác nợ nên bà lập ra bản hợp đồng cho vay này. Điều khoản là không xác định thời gian, nhưng trong hợp đồng soạn thảo để cho hai ký tên, con lại thay đổi điều kiện hợp đồng, làm thế khác nào bức chết bác ấy. Chuyện làm ăn vốn không thể nói đến tình cảm. Và lại chủ tịch, hợp đồng của chúng ta có quy định, trong thời gian làm việc những gì liên quan tới công ty đều do tôi toàn quyền quyết định. Bản hợp đồng này đã được các đại cổ đông thông qua. Nếu cần chủ tịch cứ cho họp hội đồng quản trị, xem tôi có làm gì sai không. Còn thực sự tức với chết với đứa con này. Bà biết chuyện Sương Diệp đã làm cho con bị đả kích rất nhiều. Phương Đồng à, bác Kiều cũng không có muốn việc đó đâu con. Con nên nể tình bà. Kiều Tổng là bạn của chủ tịch, không liên quan gì đến tôi. Nhưng nếu ông ấy trở thành người có ơn với vợ tôi, thế thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn rồi. Ý còn là... Tôi không nói đến Kiều Sương Diệp, tôi muốn ông ấy thuyết phục Trình An Ninh, chỉ có vậy thôi. Đêm qua Phương Đông đã gọi cho mẹ. Thực sự khi thích một cái gì đó, dù có đạt được bằng thủ đoạn cũng không sao phải không mẹ? Nếu con tự tin con sẽ làm cho người ta hạnh phúc thì cứ làm đi. Thích? Không, không chỉ là thích, anh đã không quên được cái vóc dáng, vóc mảnh mai đó thật rồi. Có lúc Hà Phương Đồng đã nghĩ, hay là cho người bắt cóc cô, mang cô nhốt vào trong một nơi nào đó. Đêm đêm triền miên, để khi cô mang thai sẽ không rời mình được nữa. Diệp Vũ đã cười. Biến thái, tội bắt cóc cưỡng hiếp người nặng lắm, không chừng mất cả chi lẫn trai. Phương Đồng cũng không can đảm nhìn cô khóc. Ngày đó, cái dáng vóc khóc cầm lặng, cắn chặt môi đã khiến tim anh có chút nhói đau. Bây giờ nhớ lại càng thêm đau xót. Cô trọng tình nghĩa, Phương Đông sẽ dùng tình nghĩa để bức cô, để cho An Ninh ngoài cách tình nguyện gả cho anh thì không còn con đường nào khác. Tàn nhẫn, giật giành bằng thủ đoạn, có lẽ kiếp này mình không làm người tốt mãi được rồi. Lại một tiếng chuông điện thoại reo. Alo, luật sư Trương. Chào ông Hà, tôi vừa hoàn thành việc mua bán với bà La Dung và tôi cũng nhận được một thông tin thú vị liên quan đến cô Trình An Ninh. Đêm nay bà La sẽ tổ chức một buổi tiệc ở nhà hàng Phúc Châu, người hẹn với bà ta là Quảng An Sinh, một tiệm vải lớn. Mấy ngày trước ông ta đã chuyển 10 vạn vào tài khoản bà La. Đêm nay bà ấy cũng thuyết phục cô Trình đến dự buổi tiệc đó với lời hứa sẽ giúp cô gặp Mạnh Thường Quân cho mượn 15 vạn để phẫu thuật cho bà cụ. Vâng, cảm ơn luật sư Trương. Một con thỏ ngây thơ, càng có mình trốn trong hàng, càng có nhiều thợ săn muốn tóm lấy. Em có thể kiên cường và giàu lòng tự trọng, nhưng tiếc thay, xung quanh em toàn là những kẻ thế tiền trói mắt, không mảy may nghĩ tới nhân phẩm của em đâu. Buổi chiều dì là đến nói với bà cháu An Ninh 3 ngày nữa phải dọn ra khỏi nhà vì một người chủ mới sẽ đến đây. Với số tiền ít ỏi còn lại sau những ngày làm thuê, cô cũng không biết mình có tìm nổi một chốn trú thần không. Thì bỗng nhiên lại thêm một tin nữa là sẽ có một vị Mạnh Thường Quân sẵn sàng bảo trợ cho bà cô tiền phẫu thuật để tim bà được trở nên khỏe mạnh hơn. như là một giấc mơ, nhưng không biết giấc mơ này có trở thành sự thật không. Cổ sợ, song trái tim bà vẫn là quan trọng hơn. Trong túi sách của An Ninh là một bình xịt cay, một ít thuốc giã rượu, một con dao. Bài học đau đớn ngày nào cô sẽ không bao giờ quên được. Thế nhưng An Ninh chỉ là một con cừu non bé nhỏ, mà sói thì nhiều thủ đoạn, cừu mãi mãi vẫn là cừu. Người họ Quang không tỏ ra xàm rỡ, không có nghĩa là hắn ta bỏ tiền ra không có mục đích. Một cô gái xinh tươi mờn mờn, dù không lâu dài nhưng cũng có thể là một người tình. Đang lúc chuẩn bị chào hàng thì cánh cửa bỗng dừng bật mở. Hà Phương Đông cùng một nhóm người lững thững bước vào. Một trận đòn thừa giống tiếu chết trút lên người gã họ Quang, mặc cho tiếng ba xin, mặc cho những lời rên rỉ yếu ớt. Các người là ai? Tôi báo cảnh sát. Bà báo đi. Hà Phương Đông lạnh lùng. Rồi toàn bộ màn kịch dàn dựng lừa gạt để cưỡng bức con gái người ta sẽ được đưa đến cho cảnh sát. Quay sang gã họ Quảng đang nằm thụp dưới sàn, Hà Phương Đông nhẹ giọng. Thế nào ông Quảng? Ông tưởng tượng toàn bộ cảnh này được gửi cho vợ con ông thì sẽ như thế nào đây? Mắt gã họ Quảng xanh mét như tàu lá, dành dự gia đình, gã không ngừng van xin, đổ lỗi cho cả trò gì là đã dụ dỗ hắn ta phạm tội. Phương Đông nhẹ miết tay lên gương mặt đang ngủ say của An Ninh. Khở quá! Cả cuộc đời này không được bảo bọc che chở, có lẽ em sẽ bị người ta lừa gạt mãi thôi. Hắn cúi xuống bế bỏng An Ninh lên. Trói cả hai lại, dùng chút thuốc cho họ hưởng thụ với nhau đi. An Ninh đã ngủ một giấc ngọn rất ngon, khi cô tỉnh lại đây là một căn phòng xa lạ. Buổi tiệc những ly nước, sau đó là không còn biết gì cả, An Ninh hoảng hốt nhìn xuống quần áo của mình. Ngoại ơi, tiếng mở cửa lách cách, một người tiến vào, An Ninh thoảng thốt. Bà chủ... Là bà Kiều, vẻ áy náy vẫn còn trên gương mặt của bà. Cháu uống nước đi. Sao cháu lại ở đây ạ? Cháu phải về nhà, bà ngoại cháu hô. Sáng nay ngoại cháu đã được đưa vào bệnh viện rồi, bác sĩ sẽ khám, sau đó sẽ mổ cho vú ấy. Ngoại cháu? An Ninh không tin vào tai mình. Nhưng ai làm vậy, cháu muốn biết. Là cậu Hà Phương Đông của Văn Thị. Hà Phương Đông, người đó, nhưng mà... Cháu, sao người đó lại giúp cháu? Cháu đã nói anh ấy không cần áy náy gì cả, cháu vốn không truy cứu mà. Ta hiểu, cậu ấy cũng hiểu, cậu ấy làm vậy vì cậu ấy thật lòng thích cháu, và ta cũng mong cháu nhận lời của cậu ta. Một tấm thiệp, An Ninh mở ra. Lấy ảnh nhé. Tay cô run, cảm thấy như có một tia hàn khí vừa tỏa đâu đây. Bà Kiều bất ngờ quỳ xuống. An Ninh, ta cũng van cháu, chỉ cần cháu bằng lòng lấy cậu ta, Văn gia nhà ta mới có thể được cứu. Ta van cháu giúp cho chúng ta đi. An Ninh đã ngồi bó gối như vậy từ rất lâu. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra trong mấy ngày này nữa. Ông bà Kiều, bà ngoại cô toàn là những người An Ninh phải thọ ơn, dùng cả cuộc đời để đền đáp còn chưa thỏa. Bây giờ chỉ là số phận họ đang ở trong quyết định của mình. Nếu em không đồng ý, anh sẽ không giúp ngoại em phẫu thuật sao? Không có. Ngoại em là tất cả của em. Hà Phương Đồng tỉnh táo. Chỉ là ông bà Kiều, họ sẽ không được yên thân. Lúc đó em phải cứu mang thêm họ mất. An Ninh nhớ lại, ngôi nhà đó ai cũng tốt với cô, có lẽ trừ tiểu thư già. Ông bà chủ, bác Long, thím quyền đều hết lòng bảo vệ An Ninh như ruột thịt. Họ đều rất già rồi, ngôi nhà đó sụp đổ họ sẽ sống thế nào? Bản thân An Ninh và ngoại còn chưa lo xong, làm sao có thể? Lấy Hà Phương Đồng. Dù cô từng rất thân với anh, nhưng bản thân An Ninh luôn biết phân biệt thấp cao. Cô không vô liêm sỉ để người ta cho mình lợi dụng vào nhà danh gia vọng tộc. Một lời bằng lòng là giải quyết xong tất cả. An Ninh thừa nhận mình đang mệt mỏi. Nhà không có, bản thân không có, nơi nào để dựa vào. Cô cũng chỉ là một cô gái mới ngoài 20 tuổi. Quyết định rồi, những ngón tay bấm số của An Ninh bỗng nhiên run rẩy. Alo, làm ơn cho tôi gặp anh Hà Phương Đông. Không cần phải gọi đâu, anh đây. Phương Đông như một cơn lốc ùa tới, vòng tay siết chặt thân vóc mảnh mai. Cô không kháng cự nữa, chỉ thoáng dễ nhẹ rồi bất động. Anh biết An Ninh hoàn toàn thỏa hiệp. Trước những đòn tấn công liên tục, cô không thể giữ vững lớp vỏ kiên cường. Một nụ hôn đùa bỡn má hồng, rồi quấn lấy bờ môi đỏ mọng. Phương Đông biết cách tốt nhất làm cho An Ninh không đường quay lại, dù cô hối hận cũng không thể lựa chọn. Anh kéo cô vào trong, muốn đã dùng thủ đoạn một chút cưỡng ép sẽ không gọi là quá đáng. Phương Đông lần xuống dưới, những chiếc cúc áo mở ra. Dưới sự nhiệt tình ấm áp trước kia, An Ninh cũng không chống cự được đâu. Cô xuôi tay chấp nhận số phận, đã không bao giờ có thể quay lại hôm qua. An Ninh bây giờ phải tiếp tục một quãng đời mới mẻ, những kỷ niệm êm đềm chỉ là một giấc mộng, mà mộng nào rồi cũng sẽ tan nhanh. Chương 6. Trong ngọt ngào thường tồn lại cay đắng, và trong cay đắng xen dẫn vị ngọt ngào hạnh phúc. Đã từng đám cưới linh đình nên bây giờ Hà Phương Đông và An Ninh chỉ tổ chức một buổi tiệc nhỏ mời bạn bè của hai người, những người thực sự thân thiết. Rà soát lại danh sách, Phương Đông thầm so sánh. Vợ mình có 8 người, còn anh suy nghĩ ngẫm lại chỉ có 2. Ăn ở thế nào mà sống suốt 30 năm lại chỉ tìm được 2 người bạn thân thố nhỉ? Phương Đông không hẳn là một đứa khép kín. Hồi đi học thì quen cả lớp, lên trung học do tham gia đội bóng rổ và bận làm thêm nên cũng ít gặp gỡ bạn bè. Thời đại học, những người bên anh còn lại có mình Diệp Vũ. Đơn giản, bởi đáp lại tình bạn không phải là một sớm một chiều. Cả hai không có thời gian cho những mối quan hệ khác. Tiệc khá vui, Diệp Vũ mang cả con đến dự. Nhẹ bằng cười tuét tuét khoe hàm răng không còn số nữa. Cuối tiệc, Phương Đông tiễn tiệp Diệp Vũ ra xe. Về khách sạn à? Ừ, ngày mai mới về Thượng Hải. Cho gửi lời hỏi thăm đến bà mẹ và em bé sơ sinh nhé. Qua đi, khỏi gửi lời. Về đi, hôm nào rảnh tao ghé nha. Ừ. Diệp Vũ nhìn về phía đông, thành phố hôm nay đèn sáng nhiều, không nhìn thấy được rõ về Phương Đông. Tối nay không có sao nhỉ, tao muốn xem Phương Đông có thể một ngôi sao nào sáng không. Không đâu, trời đất khó thay đổi lắm, chỉ có một ngôi sao sáng nhất ở đó mà thôi. Về nhé, bye. Phương Đông quay vào nhà, vợ của anh có lẽ mệt quá nên đang ngồi phịch xuống giường, cởi đôi giày đang đặt ngay bên cạnh. Đau chân à? Dạ. Sao em không đi cái đồi thấp thấp ấy, đồi này cao mà. An Ninh không thể nói rằng dù gì là con gái cô cũng thích đẹp hơn. Chiều cao của cô cũng khá khiêm tốn, chỉ có 1m58 nên khi đứng với Phương Đông không mang giày cao gót trông chênh lệch vô cùng. Ngọn út dừng hết cả rồi, để anh đi lấy dầu bóp cho. Thôi đi anh. Má An Ninh đỏ bừng. Để ngày mai là hết thôi mà. Em... Lần sau mang giày thấp một chút, thoải mái là được. Giày cao gót của phụ nữ các em chỉ toàn hại người thôi. Mặt An Ninh bối rối, Phương Đông vẫn kiên nhẫn ngồi xoa chân cho vợ. Công việc này cũng đã quen vì Phương Đông cũng nhiều lần bóp chân cho mẹ. Hồi nhỏ anh hay vùng vằng. Đàn ông đại trượng phu sao lại làm cái việc tào lao này? Đàn ông đại trượng phu mà mẹ mình không bóp nổi cái chân thì làm sao mà đàn ông tốt được? Đàn ông tốt, theo định nghĩa của mẹ, đàn ông tốt là đàn ông thích gì sẽ không chần chừ đoạt lấy, làm mọi cách để bảo vệ nó, để nó không thuộc về người khác. Mẹ xúi con mẹ bất chấp thủ đoạn à? Dù cô gái đó có người yêu hay là chồng, mà còn mẹ có người thứ ba thì sao? Nếu con tin tưởng mình có thể làm cho cô gái kia hạnh phúc hơn, thì làm người thứ ba chẳng có gì xấu cả. Còn đoạt được rồi mà không biết trân trọng, không biết giữ gìn, làm người ta khổ sở mà cứ ích kỷ níu kéo thì vứt đi là đúng lắm rồi. Lúc đó chưa biết yêu là gì, nên với lời mẹ, Phương Đông chỉ cười trừ, sau đó không mấy lưu tâm nữa. Đoạt được rồi phải làm cho người ta hạnh phúc, không được thì chỉ là thằng đàn ông đáng vứt đi. Được rồi anh, em đỡ rồi. Ôm lấy eo An Ninh, Phương Đông chợt hỏi. Ninh Ninh này, em học đến đâu rồi? Em chỉ mới tốt nghiệp trung học thôi, không có gì không anh? Em có định đi học lại không? Em không biết nữa, em bị lạc hết bằng cấp rồi. Bằng của em cấp ở đâu? Nếu mất thì quay về xin cấp lại. Em tốt nghiệp ở Trùng Khánh. Trùng Khánh à? Thế thì khá xa nơi đây. Sao em và ngoại lại đến Quảng Châu? Em... An Ninh có vẻ bối rối. Hà Phương Đồng cũng nhận ra điều đó nên không hỏi thêm gì nữa, nhẹ nhàng. Vài ngày nữa anh sẽ sang đó nhờ người xin lại bằng cấp cho em. Sau đó thì ôn thi để năm sau em thi lại vào đại học nhé. Anh cho em học đại học sao? Đương nhiên rồi. Anh cũng đâu có muốn vợ anh là một con búp bê. Em đi học với Uyển Như, anh cũng yên tâm. Dạ, em cảm ơn anh. Cảm ơn thì cảm ơn, cả đời cũng chưa đủ đâu em. Ngoan, tắm rồi đi ngủ sớm, cả ngày nay em cũng mệt rồi. Sáng sớm Hà Vương Đồng đã ra khỏi nhà, anh đến ngân hàng. Xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho quý khách? Làm phiền cô, tôi muốn kiểm tra tất cả tài khoản có tên Jimmy Ho, tên tiếng Hoa là Hà Vương Đồng. Đây là hộ chiếu và chứng minh thư của tôi. Vâng, phiền ông đợi cho một chút. Bao nhiêu năm làm việc cũng có thể kiếm được một khoản tiền đủ để lo cho tương lai của bản thân. Tạm thời sẽ mua một ngôi nhà để xây tổ uyên ương trước đã. Điện thoại reo. Alo, gì đó nhóc? Bà nói anh hai xin nghỉ hôm nay. Ờ, trưa nay về ăn cơm ở nhà anh hai. Anh bà đưa bạn gái về nhà đấy. Ờ, chị dâu đâu? Chị dâu đang ở dưới bếp, anh muốn gặp không? Không, 10 phút nữa anh về liền. Khung cảnh cả nhà quây quần bên nhau dùng cơm thật ấm áp. Lâu lắm rồi, ông Văn không cao hứng đến như vậy. Thiên Đường đám cưới xong xem như ổn rồi, bà sẽ giao công ty lại cho hai con cùng quản lý, bà mẹ già rồi. Mấy hôm trước con cũng đã nhận được lời mời của một công ty, sau khi bàn giao toàn bộ sổ sách và công việc cho Thiên Đường, con sẽ sang đó làm. Lời của Phương Đông như tiếng sét giữa bầu trời đang yên tĩnh. Không khí yên lặng, mọi người sững sờ nhìn anh. Anh hai, sao lại vậy? Công việc đang tốt mà, anh... Bản hợp đồng của anh có thời hạn 1 năm, bây giờ công ty cũng đã đi vào ổn định, em cũng đã quen với công việc, anh hai cũng nên rút lui thôi. Phương Đông rất bình tĩnh và lời nói của anh không hề giống nói đùa. Anh hai à, cả nhà mình đang rất vui vẻ mà anh hai, anh đừng... Con không xem đây là nhà của mình sao? Không ạ, con không sống ở đây, chúng ta cũng chưa hiểu gì về nhà mấy. Thật sự con nhận ra bà cũng bởi con không muốn Thiên Tường như bà ngày đó. Có người yêu quý mà phải lấy một người mình không yêu thôi. Không trách móc nhưng lòng ông Văn đau lắm, như từ liền của năm nào đó đang nói với ông. Sao lúc đó anh không nói rõ với em? Đã yêu nhau sâu đậm như vậy, bây giờ ôm em mà anh lại nhớ đến chị ấy, đâu có hạnh phúc đâu anh. Từ liền tình nguyện buông tay không để ông phải vướng bận trở về Mỹ sau phiên tòa xử ly hôn. Những lá thư tạ lỗi của bà Văn vẫn được hồi âm bằng những lời hết sức nhẹ nhàng. Yêu đâu có lỗi gì đâu chị. Khi đó Phương Đồng còn rất nhỏ, nhưng khi ông bảo anh không muốn con phải sống trong cảnh chia lìa bà mẹ, nó đã bình thản nói với ông. Không sao đâu bà, dù sao con cũng quen ở với mẹ một mình rồi. Người ta cực ép sống với nhau là vì đứa con, mong cho con được sống trong tình thương của đầy đủ cha mẹ, nhưng lại có những đứa con cảm thấy ngột ngạt trong cái đầy đủ đó. Nó không thích ngụy tạo cho một cuộc, một lớp vỏ hạnh phúc, trong khi những nhân vật chính không còn gì để nói với nhau. Chia tay đi mẹ. Phương Đông theo mẹ, thừa hưởng ở mẹ sự kiên cường cộng với lý trí tỉnh táo một cách đáng sợ. Dù nhiều lần anh biết, bà cũng buồn và thèm một vòng tay. Chiều nay con sẽ đưa vợ con đi xem nhà mới, chúng con chỉ làm phiền cả nhà khoảng vài ba ngày nữa thôi. Thời gian qua, cảm ơn mọi người rất nhiều. Căn nhà này ấm áp, thân thiết nhưng nó không dành cho Phương Đông. Món nợ sinh thành và dưỡng dục mấy năm dài dù việc ngày chưa thể trả hết, sau khi đi ra anh cũng không còn cảm thấy mình mang nợ. Những ngày sau có thể vẫn là người nhà, vẫn là cha con, anh, em, song tình thương có lẽ mãi vẫn như vậy. Không có khởi đầu vun đắp cho nên sẽ không bao giờ đầm được quả ngọt lành. An Ninh bước vào phòng, Phương Đông đang ngồi trên máy vi tính, cô ngập ngừng gọi anh. Anh Đông ơi! Hả? Em nói đi. Tay chuyển sang cửa sổ trình duyệt khác, Phương Đồng đáp lời cô, dường như buổi nói chuyện trưa này không làm anh đắn đo mấy nữa. Mình đi sao anh? Ờ, hồi trưa em cũng xem ngôi nhà đó rồi mà, thấy thế nào? Em thích lắm, nhưng mà còn bà mẹ em thấy... Em thích nhà anh không? Mới có mấy ngày không thể khẳng định là gắn bó hay không, nhưng An Ninh rất thích không khí của một gia đình như nhà Phương Đồng. Mẹ anh dịu dàng, ba anh thì nghiêm nghị nhưng ôn hòa, Thiên Đường cũng rất tốt, Uyển Như nhỏ hơn An Ninh vài tuổi nên cũng nhanh chóng thân thiện với nhau. An Ninh cũng từng mong ước mình có được một gia đình đúng nghĩa. Ba mẹ anh ly dị khi anh còn nhỏ nên thật tình anh không phải là thành viên của gia đình này. Ở đây luôn có chút không quen, đôi khi khách sáo hay quan tâm quá cũng khiến cảm giác không tự nhiên, em hiểu chứ? Dạ. Kéo An Ninh lại gần, Phương Đông vuốt những sợi tóc dài óng ả của cô. Anh biết bà Văn đã nói chuyện với An Ninh nhiều điều, bà mong muốn cô sẽ là cầu nối cho anh trở lại với gia đình. Sáng mai anh đưa em vào thăm ngoại nhé. Dạ, ngoại cũng rất mong được nói chuyện nhiều với anh. Anh không giỏi nói chuyện với người già lắm, nhưng sau phẫu thuật có lẽ nên để ngoại ở lại viện điều dưỡng một thời gian. Anh nghe bác sĩ nói sức khỏe ngoại không tốt lắm. Dạ, em cảm ơn anh. Khở quá. An Ninh, Linh Linh của anh mới 22 tuổi, có những chuyện em cũng nên tận hưởng. Đi học về thì đi ăn kèm với bạn bè, đi shopping hay đi xem phim. Bé Uyển Như nhà anh giỏi mấy cái đó lắm nha. Những thứ với Hà Phương Đông chưa từng trải qua vì không có thời gian cũng do chúng không thích hợp. Nếu anh sống trong một gia đình khác, có lẽ cũng sẽ trải nghiệm qua những cảm giác thời sinh viên vui vẻ. Nhớ lại những ngày tất cả đi làm thêm, những đêm thức trắng để hoàn thành cho xong một dự án, đến khi ngẫm lại, mình đã lỡ một quãng thời niên thiếu êm đềm. Ninh Ninh dường đang sống tiếp những ngày đó. Như Uyển Nhi đã từng sống, đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô đã có những vết chai của sự nhọc nhằn. Tao không tin An Ninh sinh ra trong gia đình lao động đâu, cô ấy rất có khí chất. Vẻ đẹp mỏng manh thuần khiết này, đôi mắt trong veo, nhất là làn da trắng như sứ, không thể là một cô gái từ nhỏ đến lớn đã phải bươn trải với cơm áo gạo tiền. Nhưng cô không muốn nói, Phương Đông vốn cũng chẳng quan tâm. Quá khứ cũng chỉ là quá khứ, quan trọng nhất bây giờ cô là vợ của anh. Nếu em thích thì những ngày anh bận việc có thể sang nhà chơi, anh cũng sẽ nhờ Uyên Thư phụ đạo thêm cho em vậy, chịu không? Dạ, cảm ơn anh. An Ninh đang được nâng niu và trân trọng, cảm giác đó khiến cô không thể nén được sự cảm kích dâng lên tự đáy lòng. Có mang cả cuộc đời trả cho anh vẫn là chưa đủ. Chồng cô, Hà Phương Đông, chưa thể yêu không có nghĩa là không yêu. Duyên phận đôi khi cho người ta yêu say đắm một người rồi lại chớ trêu mang một người khác đến. An Ninh không còn đường quay lại, nhưng những sợi dây thầm tình lại càng lúc càng siết chặt cô hơn. Nợ vật chất trả được, nhưng nợ ân tình thì trả bằng cái gì và bao giờ mới có thể trả xong? Chương 7. An Ninh kéo tay chồng, hôm nay cô không làm thức ăn sáng ở nhà mà đòi anh dẫn mình ra ngoài ăn. Anh, vào đây ăn bánh bao xá siêu đi, em nghe nói trong đây ngon lắm. Ừ, chiều vợ. Hà Phương Đông đi nhanh hơn, chỉ cần cô vui ăn cái món anh ghét nhất trên đời cũng không có gì là quá đáng. Cho ba bánh sừng, ba bánh bao. Em ăn hết sao? Phương Đông mỉm cười, định tầm bổ sẵn sàng để sinh em bé cho anh hả? Không có. Ngượng ngùng, An Ninh đẩy nhẹ vai anh. Em thích ăn thôi mà. Thực ra hôm nay cô đã có hẹn, đúng như bản tính, khoảng 5 phút sau có tiếng reo lên. Anh hai, bà mẹ, anh hai kia. Là Uyển Như và mọi người, An Ninh vẫy tay. Uyển Như ơi. Phương Đông cười nhẹ nhìn vợ. Hai cô gái này diễn kịch thật quá vụng về, anh đã chọn chỗ ngồi khuất thế này, nếu không hẹn trước, chỉ mới bước vào làm sao mà thấy được. Nhưng nếu cô đã có lòng như vậy, Phương Đông cũng không nỡ làm cột hứng của vợ mình. Anh gắp bánh bao, rót trà cho mọi người, cử chỉ rất điềm đạm. Ông bà Văn giáo vũ bất ngờ khi gặp con trai cũng đón nhận sự chăm sóc của anh. Một thoáng khách sáo ngại ngùng là không tránh khỏi. Công việc ở chỗ mới thế nào rồi anh hai? Thiên đường lên tiếng phá tan sự im ắng, anh cũng mong muốn mọi người này có thể để anh về nhà. Cũng tốt, bên này anh phụ trách bộ phận nhân sự, là sở trường mà. Phương Đông trước đây đảm nhận công việc có một chuyên gia đàm phán đầy kinh nghiệm của những công ty tuyển chọn tài nhân sự ở Mỹ, nên đối với công việc này vốn rất thừa khả năng. Vậy thì tốt quá. Đừng nói chuyện công việc nữa, hôm mời tây này là sinh nhật của ba con về nhé. Dạ, con sẽ về. Sao lại có cảm giác xa lạ, dù Phương Đông không né tránh nhưng lại tạo lên một bức tường mỏng mà nhưng mà cũng rất khó bước qua. Anh hai, hôm nay em với chị dâu đi dạo phố nhà. Ừ. Phương Đông sực nhớ ra chuyện gì. Em xem ở đây có gia sư nào uy tín thì giới thiệu cho chị em đi, cô ấy sẽ ôn thi vào đại học sư phạm năm sau. Thật sao? Vậy không cần tìm người đâu, em là gia sư cho chị hai cho được không anh? Vậy thì tốt quá rồi. Phương Đông lấy một tấm danh thiếp đưa cho Uyển Như. Địa chỉ nhà anh hai, em có thể đến bất cứ lúc nào. Uyển Như rất mến người anh trai này. Anh nói không có nhiều tình cảm với gia đình, sao cô không tin nhưng quan tâm trước đây Phương Đông dành cho cô không phải từ tình thần ruột thịt. Anh hai đang che giấu lòng mình, đang tự vạch ra một khoảng cách sao? Đêm qua cô đã gọi lục tìm số điện thoại của má lớn để hỏi thăm về anh hai. Sau phút ngạc nhiên, má lớn đã mỉm cười. Con thật ngoan. Phương Đông không phải là không nhớ, chẳng qua là nó không muốn nhớ mà thôi. Cô sẽ làm cho anh hai thay đổi, để cả nhà được đoàn tụ dưới một mái nhà, bà mẹ cũng sẽ vui hơn. Trong trăm vạn thứ tình, tình thân vốn không ai bán, cô bán cũng chẳng mua, bởi nó chỉ có ý nghĩa nhất định đối với những người có cùng huyết thống. Uyển Như tin là không có nghĩa mãi mãi sẽ là không có, đã chưa từng vun đắp nhưng bắt đầu vun đắp không phải là không có thể. Được mà. Chị dâu. Giật mình bởi bị Uyển Như hù bị bất ngờ, An Ninh cười cười. Em làm chị hết hồn. Hết hồn gì chứ, hôm nay theo em về nhà nhà, mẹ có nấu của biển ngon tuyệt vời. Ừ, nhưng hôm nay chị phải ghé qua tiệm hoa tươi rồi, 11 giờ chị qua nhà. Chị vẫn còn làm thêm ở đó à? An Ninh đã tìm được chỗ làm thêm này gần 2 tháng này, một ngày chỉ có làm 3 tiếng buổi sáng. Do cô chủ bận việc nhà, công việc bán hoa cũng nhàn nhã, không tốn nhiều công sức lắm. Anh hai không phản đối hay sao? Không có, không lẽ sinh hoạt phí cũng phải đợi anh ấy lo sao? Em ngưỡng mộ lắm Linh Linh lắm ạ, có 900 tệ thôi mà xài được cả tháng. Cũng nhiều mà, lương tháng ở tiệm ăn của chị còn chỉ có hơn 1.300 tệ mà phải trả tiền thuê nhà, tiền ăn uống nên tiết kiệm cũng quen rồi, và lại chị cũng vốn không thích mua gì. Ninh Ninh là hàng hiếm rồi, thôi em đi đây, 11 giờ em đến đón Ninh Ninh nha. Bye. Điện thoại chợt reo. Alo, anh đây, em khỏe không? Mấy hôm nay Hà Phương Đông đi công tác, cô ở nhà một mình nên có phần lo sợ. Hôm qua gọi điện về, Phương Đông đã nghe giọng của vợ không vui. Nếu em buồn thì sang bên nhà Uyên Như cũng được, khoảng tuần sau anh mới về. Dạ. Bất chợt bên kia anh im lặng, một phút sau mới nói cầu nhẹ nhàng. Anh nhớ em. An Ninh thoáng mỉm cười, má cô không phấn mà có chút hồng hơn. Anh mau về nhà, em cúp máy nhà, tới giờ làm ở tiệm hòa rồi. Cô biết tình cảm Phương Đông dành cho mình, người ta đôi lúc đúng cho khi rằng hôn nhân và cuộc sống vợ chồng sẽ dần dần làm những tình cảm khác nở hoa. Những đêm sực tỉnh, nhìn gương mặt anh bình an bên mình, vòng tay anh ôm chặt cô, lòng An Ninh rất ấm, cảm giác an toàn và tin tưởng lạ lùng. Anh không còn là người lạ trong thế giới của cô nữa. An Ninh không phải đá, dù có thể là chưa yêu, nhưng Phương Đông đã là một phần đời quan trọng trong cô. Hướng chi anh đối xử với An Ninh bằng tấm chân tình, những nụ hôn của anh trong đêm không chỉ còn nhận về những rụt rè e lệ. An Ninh đã đáp lại Phương Đông, dù trong vô thức rồi sau đó toàn thân lại ửng hồng phó mặc cho anh. An Ninh bước vào tiệm hoa. Chào chị Trần. An Ninh hả, em trong hàng nhé, hôm nay cửa hàng có nhập về loại hoa hồng tím, có khách em nhớ tới giới thiệu, chị về nhà làm bữa trưa, sau đó đón Tiểu Linh. Dạ. Hoa hồng màu tím màu có trùng thủy, giữa những đóa hoa hồng nhung lộng lẫy, hồng tím mang một vẻ thu hút rất kiêng, khiến cửa hàng hôm đó đông hơn thường ngày. Hoa hồng tím đẹp quá, bao nhiêu tiền một cành vậy chị? Dạ, 1 tệ 5, nếu chị mua nhiều thì cửa hàng có giảm giá ạ. Cô gái vừa chọn hoa vừa ngẩng đầu lên, như sét đánh, buông rơi cả những bông hoa. An Ninh, đúng là An Ninh rồi. Hướng Tình, mình... Đã gần 2 năm không gặp, An Ninh vẫn là cô gái với vẻ đẹp không son vấn, ngây thơ như hoa dại ven đường. An Ninh, đúng là bạn rồi, cô gái xúc động đến lắp bắp. Mình lo cho bạn lắm, nhưng không biết làm sao tìm bạn. Gặp được An Ninh thật tốt quá, tốt quá. Vẻ xúc động của Hướng Tình khiến An Ninh cũng bị lì, mắt cô rơm rớm. Mình cũng muốn gửi thư cho bạn lắm, nhưng mà... Không sao, mình hiểu mà. Ninh Ninh làm việc ở đây lâu chưa? Mình cũng làm gần 2 tháng rồi. Công việc tốt hả? Ninh Ninh cũng có năng khiếu trồng hoa cỏ mà. Đám hoa bạn trồng ở nhà mình đã bén tươi tốt và ra hoa nhiều lắm. Vậy à? Mình cũng muốn được xem lắm. Nhưng mà... Sao vậy Ninh Ninh? Không có gì, mà bạn đi đâu ở Quảng Đông vậy? Mình học y tá mà, mình đi thực tập ở đây, địa chỉ phòng trọ mình này, lấy ra một cuốn sổ nhỏ Hướng Tình vui vẻ mình ghi cho. Tiểu Tình à? An Ninh ngập ngừng rồi cũng quyết định nói ra. Bạn... Chuyện Tiểu Tình gặp mình ở đây, làm ơn đừng nói cho ai biết được không? Nhất là nhà mình và... Hơi dựng lại một chút, nhưng Hướng Tình đã nhanh chóng hiểu ra. Yên tâm đi, mình không nói đâu. Mình cũng muốn anh ta chịu đựng hơn chút nữa. Chuyện đâu có phải nói bỏ qua là bỏ qua. Không phải vì cô hận, càng không phải vì muốn tránh mặt, vùi chuồn quá khứ, mà là cô không mong khuấy động đến nữa. An Ninh đang yên ổn mà. Giờ bạn thế nào rồi? Kể mình nghe với. Câu chuyện đã dứt nhưng mắt Hướng Tình vẫn tròn xòe. Chuyện đúng là nhiều khi phức tạp vô cùng. Nghĩa là bạn... Nhìn xuống tay An Ninh, Hướng Tình vẫn còn nửa tin nửa ngờ. Bạn có chồng rồi à? Vâng, mình có chồng rồi, chúng mình mới kết hôn được 3 tháng. Anh ấy tên là gì? Anh ấy họ Hà. Vậy bạn là bà Hà rồi, Hướng Tình khúc khích. Thật lòng mình cũng mong bạn, sau một thời gian dằn vặt, anh ta sẽ có thể. Nhưng giờ chuyện như vậy, anh ta coi như có phước mà không biết hưởng rồi. An Ninh lại nàng đi phía khi nhắc về người đó, rồi lòng rất muốn biết dạo này anh ấy thế nào. Dù sao cũng từng yêu nhau, anh ta giờ thề thảm lắm. Nửa năm trước, cái tên khốn kiếp Phạm Vũ Thần ăn chơi xa đọa bị xe tông. Có lẽ lương tâm bị chó cắn của anh. Còn lại được một mảnh nền thú thật với mọi chuyện, anh ta nghe. Nghe xong, anh ta nổi trận lôi đình, quay về tra hỏi con nhỏ đó, nó khai hết. Bạn được mình oan rồi. Hắn như phát điên lên đi tìm kiếm bạn khắp nơi. Nửa năm trước, cũng từng có ý đến Quảng Châu tìm những con nhỏ đó giờ độc chiêu, đòi sống đòi chết cắt cổ tay. Hết tình còn nghĩa mà, nghe nói một tháng trước đã chính thức chia tay rồi. Nửa năm trước, thời gian An Ninh gặp biến cố trong đời, nếu anh đến Quảng Châu có khi đã... Nếu anh đến, nếu anh đã có chữ nếu xèn vào, duyên phận đôi khi có nhiều trò cật nhả. Duyên là duyên, nợ là nợ, và định mệnh là một thứ gì khó thay đổi. Bạn khi nào thì về Trùng Khánh? Tuần sau. Hay là bạn đến ở với mình đi, nhà mình cũng gần đây, không cần phải tốn tiền thuê trọ. Ở nhà bạn à, còn chồng bạn thì sao? Anh ấy cũng không khó tính lắm đâu, nhưng bạn yên tâm, anh ấy đi công tác rồi, không có nhà đâu. Vậy thì được, lâu rồi không gặp bạn. Hướng Tình ôm lấy An Linh ngọt ngào. Mình tối nay nhất định phải ôm lấy bạn mà. Chót chót chết luôn. An Linh mỉm cười, nụ cười còn mang theo bao nỗi lòng trong quá khứ. Hướng Tình cười đùa giỡn, nhưng trong lòng cũng không khỏi ưu phiền. Đã từng yêu nhau như thế, những tưởng sau khi hiểu ra, hành hạ hắn một chút rồi gương bữa lại lành, An Ninh và Triển Văn sẽ có một kết thúc happy end. Định mệnh đôi khi không đoán được, đáng giận cho hắn và cũng thật đáng thương. Thời gian không dài nhưng với bản tính hồn nhiên, Hướng Tình, An Ninh, Uyển Như đã nhanh chóng thân thiết. Những tụ buổi thờ thần dạ phố ăn kèm trò chuyện đã góp phần thắt chặt thêm sợi dây tình cảm của ba người. Khi Hướng Tình phải về Thượng Hải, cả hai đều ra ga tàu để tiến. Tiểu Tình đi cẩn thận nhé, về đến nơi nhớ nhắn tin cho em yên tâm nha. Chị biết rồi. Nựng nhẹ má của Uyển Như, Hướng Tình dặn dò. Em nhớ coi chừng tiểu mỹ nhân này nhé, coi vậy chứ dễ bị gạt lắm đó. Có dịp xuống Trùng Khánh thì ghé nhà chị chơi nha. Em biết mà. Bạn cẩn thận nha. Mình gửi lời thăm hai bác nữa. Bà mẹ mình nhắc bạn hoài, yên tâm, mình không cho ai số điện thoại của bạn đâu. Tôi nhớ lên chat với mình đó. Mình nhớ rồi. Nhìn theo bóng hình của Hướng Tình khuất xa, An Ninh vừa lưu luyến lại có vừa có chút lo lo. Cô biết Hướng Tình nhất định giữ lời, nhưng đôi lúc trốn tránh không biết có phải là cách. Cô nhớ nhà, nhớ người cha mỗi đêm thường ngồi bên phòng mẹ phàn, ôm dí ảnh của bà. Nếu An Ninh mang đến một ly nước, ông sẽ nhận lấy sau đó hét lên. Cút đi! Ngôi nhà đó cũng không dành cho An Ninh, nhưng khác với Phương Đông, cô lớn lên ở đấy. Cha dù không có những giây phút âu yếm, vẫn không bạc đãi An Ninh. Cô cũng rất thích được ngồi trong lòng cha, được ông cõng trên vai như tâm linh vậy. Tiếc là đến năm 20 tuổi, An Ninh cũng chưa một lần được cha cõng lên vai. Về thôi Ninh Ninh, hôm nay cô có giảm giá, Ninh Ninh đi với em nha. Mang theo lình kình túi sách to nhỏ, cả hai trở về nhà, cửa chỉ khép hờ, Uyển Như lùi lại. Ninh Ninh ơi, nhà mình lúc đi có khóa mà, sao giờ... Hay là anh Phương Đồng về? Anh hay nói chừng nào về. Khi nào xong việc thì về, chị cũng không biết. Chỉ sợ trộm thôi, Ninh Ninh đi sau em vào trước cho. Nhìn bộ dáng thập thò của hai người, Phương Đồng không nén được cười. Vào nhà đi, làm gì mà trông hai chị em hình sự vậy? Anh hai này. Thở vào phát cho anh trải một cái, Uyển Như cười cười. Em sợ ăn trộm thôi, anh hai về là tốt rồi. Em dẫn chị dâu đi mua sắm à? Nhìn đống đồ la liệt, Phương Đồng tò mò. Mua được cái gì vậy? Hôm nay cô giảm giá cuối năm, em mua được nhiều thứ lắm, nhưng chị dâu chỉ mua vài có món lặt vặt thôi. Uyển Như sực nhớ ra gì đó, lục lục đống đồ. À, em tìm thấy thứ này hay lắm. Uyển Như. Má An Ninh đỏ bừng khi biết cô em chồng định khoe gì, vội giật lấy. Đừng mà, đừng. Nhưng đã muộn rồi. Dưới đôi mắt thích thú của Phương Đông, Uyển Như lôi ra một chiếc áo lụa mỏng tanh. Anh hai, em mua cái này nặng tặng Ninh Ninh, bảo chị ấy mặc cho riêng anh xem thôi, đẹp không? Chiếc áo mềm mại nhưng chất liệu vải mỏng manh, gần như là trong suốt. Thiết kế lại ôm lấy thân người, mặt An Ninh càng đỏ hơn khi bắt gặp cái nhìn đầy ẩn ý của chồng mình hướng về mình. Đẹp, em mua bao nhiêu vậy? Anh hai gửi tiền mua thêm vài cái nữa, có một cái sao chị dâu em mặc hàng ngày được? An Ninh không biết làm gì ngoài việc nói ra một lý do nào đó rồi vội vã ra khỏi phòng. Còn lại hai anh em, Uyển Như và Hà Phương Đồng bật cười. Cô em nghỉ cơm. Phần dỗ chị dâu giao lại cho anh hai đó. Em về, không làm anh hai mất thời gian nữa. Phương Đồng quay vào, An Ninh đang ở trong bếp. Em chưa nấu thức ăn, anh đợi chút nha. Anh không đợi được, không có thức ăn thì ăn em vậy. Anh bế bỏng vợ lên. Cô có làn da có thịt hơn trước, nhưng những đường cong tròn đầy càng càng thêm quyến rũ. Gương mặt vốn đã đỏ càng ngượng ngùng thêm khi anh nhẹ nhàng cởi những chiếc cúc áo. Anh, hôn anh đi, bé con. Phương Đông chợt đòi hỏi. Từ khi cưới đến giờ chỉ toàn anh hôn em thôi, hôm nay trả bài cho thầy đi, cô bé. Anh Ninh dựng lại, đôi mắt anh đang đắm đắm nhìn cô, âu yếm dịu dàng. Gạt những ngượng ngùng sang bên, đôi môi non nớt tìm môi chồng vụng về, cứng ngắc. Phương Đồng cười khẽ. Em học kém quá, để thầy thực hành lại vậy nhé. Từ nay sẽ kiểm tra bài đều đặn hơn. Những lúc gần gũi thân mật vợ chồng như thế này, An Ninh cảm thấy mình hạnh phúc. Phương Đồng thương yêu, trân trọng cô như một viên pha lê dễ vỡ. Cô biết, có khi anh cũng cố nén cảm xúc của mình, gượng nhẹ để không làm cô sợ, cô bị tổn thương. Giá mà... ngày đó, người đó cũng trân trọng cô như anh thì có lẽ... Mắt An Ninh vô thức rơi ra một giọt nước mắt. Phương Đông dừng lại trong đôi chút, bờ môi anh lướt lên giọt nước ấy. Uống đi. Anh. Ngoan, cô bé, có đôi lúc không cần tự đè nén chính mình, sẽ khổ sở lắm. Đôi tay nhỏ nhắn bỗng quấn lên cổ Phương Đông. Cô hôn anh vẫn ngây ngô giống như lời xin lỗi. An Ninh xin lỗi chồng. Trong những lúc gần gũi nhất, cô lại xào lòng, nhớ về một người khác, không phải là anh. Phương Đông dịu dàng quấn lấy cô, cho cảm giác yêu thương đến tột cùng. Có những đêm nằm bên anh, An Ninh gặp ác mộng. Cô hốt hoảng, sau đó lại ôm lấy chồng vùi đầu vào người anh như tìm sự trở che. Anh biết trong lòng An Ninh tồn tại một thứ gài quá khứ. Phương Đông cũng từng nghĩ mọi chuyện cứ để cho nó trôi qua, nhưng rõ ràng cô không quên được. An Ninh bị nó ám ảnh, vì nó mà nơm lớp, có nhiều đêm không có giấc ngủ say. Mọi chuyện nên là của hôm qua, nhưng mà tùy chuyện. Có đôi lúc, nếu hôm qua còn đang giảng giờ sẽ làm người đau lòng mãi đến hôm nay và cả tương lai. Hà Phương Đông có lẽ đã phải chấm dứt những ngày tháng trốn tránh, giải quyết vướng mắc trong lòng mình. Những vướng mắc không phải anh quên lãng mà là cố tình quên, cố tình né tránh, để lòng không phải qua đau. Ngày mai anh tới gặp bà, ngày mốt anh đưa em về Trùng Khánh nhé. Chương 8. Con hứa với bà, con sẽ về nhà thăm bà. Hà Phương Đông bao lâu đã quen mình có một gia đình, cuộc sống tự do bên Mỹ, nơi ba mẹ và con cái có những mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau. Mẹ anh không phải là người phụ nữ Trung Hoa truyền thống, mẹ thương Phương Đông nhưng bà thường tự để cho anh toàn quyền quyết định. Đây là lần đầu Phương Đông được sống trong một gia đình Trung Hoa điển hình, cảm giác với cha, người thân kia là khá mơ hồ. Nhưng anh không thể phủ nhận anh cần họ. Có đôi lúc nhìn họ quây quần vui vẻ bên nhau, Phương Đông có chút cảnh tị và khao khát. Anh cũng thích cười đùa với em gái, đánh cờ với bà. Song cái cảm giác bao nhiêu năm xa cách bỗng dưng xích lại là không thể, cũng không dễ dàng gì. Phương Đông sẽ không né tránh nữa. Anh cũng sẽ cùng vợ tham gia xây dựng lại một gia đình. Thật lòng sau chuyến đi Thượng Hải, nhìn gia đình Diệp Vũ quây quần bên nhau, anh rất ngưỡng mộ họ. Tiểu lão cũng nói với anh một câu rất thấm. Không có gì là có sẵn, muốn nhận được thì phải bồi đắp, cháu hả? Anh bà, dì, em trai, em gái đều muốn và đều làm như để níu kéo vào người xây dựng tình cảm. Tại sao Phương Đông vốn cũng cần nó, lại phải vất vả phủ nhận lừa gạt mình? Thiên Tường nhìn bộ dáng thong thả của anh trai khẽ cười. Anh hai đang có chuyện gì vui à? Cho là vậy đi. Em có chuyện này muốn bàn với anh. Thiên Tường bỗng trở lại vẻ nghiêm nghị. Hà Phương Đông hiểu, chuyện em trai nói là chuyện không tầm thường. Sáng nay em nhận được lá thư này, anh xem đi. Bên trong là một bài viết tiểu đề: Văn Thị dùng thủ đoạn tráo hôn, tân nương về nhà chồng chịu tủ nhục bị đuổi đi, ủy khuất không chịu nổi. Toàn bài báo nhắc tới lai lịch Hà Phương Đông là một tình trường công tử, đào hoa vô cùng. Vì yêu thích tình nhân trẻ đã dùng kế tráo hôn khiến cô dâu thật đau lòng mà ra khỏi nhà. Phan gia còn dùng tiền bịt miệng, làm tổn thương danh dự cô dâu. Bài viết hay nhỉ, Lâm Đại Ngọc mà sống lại, thế mình bị so sánh như vậy chắc chết thêm 7 lần cũng chưa đủ. Chuyện này anh nghĩ là ai làm? Có kèm theo yêu cầu gì? 100 vạn tệ. Chuyện liên quan tới anh sẽ tự thu xếp. Còn chuyện bài báo đề cập về chị dâu em có một phần đúng đấy. Cô ấy đúng là cháu gái của Trình Phát, tập đoàn Cự Tình. Xem ra cô gái Kiều Sương Diệp này bản lĩnh tống tiền cũng không hề đơn giản. Đợi có lâu không? Xin lỗi, đoạn đường đến đây bị kẹt xe. Kiều Sương Diệp như người đàn ông đối diện mình. Hà Phương Đông đeo mắt kính qua là chồng khác hẳn trước đây, chững chạc hơn và đàn ông hơn. Không sao, anh đến là tốt rồi. đã suýt là vợ chồng, nhưng do thời gian đầu gặp gỡ, Kiều Sương Diệp từng đóng vai một cô gái nề nếp nên không thoải mái lắm. Bây giờ từ cách khác nhau cũng dễ dàng chấp nhận hơn. Cô đốt một điếu thuốc. Tôi nghĩ cũng không cần giao đó nữa, vào vấn đề chính luôn nhé. Tùy em. Anh đọc bài viết nháp đó của tôi rồi đúng không? Nếu ngày mai mà tôi không nhận được 100 vạn, bài đó sẽ được lên khuôn. Văn Thị có lẽ bị ảnh hưởng thế nào, anh hiểu rõ mà. Khoan nói đến chuyện đó vội, hôm nay tôi dành nói chuyện một chút nhé. Nhấp một ngụm cà phê mới pha, Phương Đồng chợt hỏi. Sao hôm đó em lại bỏ đám cưới? Anh thắc mắc làm gì, chẳng phải sau đó tôi cũng đã bồi thường cho anh một cực phẩm hay sao? Ăn giết thành nghiền, sau đó anh cưới luôn cô ta làm vợ. Xem ra hương vị cũng không tệ đúng không? Ờ, cô ấy rất đáng yêu, cũng phải cảm ơn em nhiều đó chứ. Tôi thực tế lắm, cảm ơn bằng lời thì không thích đâu. Theo như tôi nhớ thì em vốn cũng không ra đi một mình. Toàn bộ số chàng sức cưới, số tiền mừng chưa kịp đếm, nhưng có lẽ cũng không dưới 10 vạn. Cũng chỉ mới nửa năm, không lẽ không còn nữa mà phải kiếm thêm sao? Tiền thì không có ai chê đâu, anh không cần bận tâm. Đẩy nhẹ gọng kính, Hà Phương Đồng nhếch môi. Đôi khi lòng tham khiến người ta trở nên ngu ngốc nhỉ. Tôi từng rất khâm phục trí thông minh của em. Vụ thay thế cô dâu đấy, đúng là ý tưởng rất tốt. Nhưng hôm nay chơi trò này, em đánh giá hơi thấp tôi rồi đấy. Cô vợ hụt à? Anh không cần dùng những lời đó để hù dọa tôi. Thông minh hay ngu ngốc, tự tôi biết. Vậy em có bao giờ lấy gương ra soi lại mình không? Nụ cười Hà Phương Đồng đầy vẻ khinh thường. Em đóng vai một cô gái đáng thương, bị nhà chồng hắt hủi, gã chồng trong lễ cưới dùng thủ đoạn tráo hồn để gián tiếp cưới cô vợ xinh đẹp trẻ trung hơn. Vai diễn cũng tốt, tiếc là diễn viên không chính để không xét lại quá khứ của mình là gì. Hà Phương Đồng ném ra một sấp hình, những tấm hình Sương Diệp đang nhún nhảy điệu theo điệu nhạc, quay cuồng có tấm giày bí tỉ gào khóc. Những tấm ảnh này không có nghĩa gì cả, ai chẳng có quá khứ. Đúng như vậy, ai cũng có quá khứ, quan trọng là quá khứ đó dính với hạng người nào. Để tôi nói cho em biết, cái hại khi gắn quá khứ với hạng người không tốt nhé. Lại một sấp hình nữa đặt lên bàn. Thời gian chụp rành rành là trước ngày đám cưới một ngày. Kiều Sương Diệp và gã đàn ông với vẻ mặt đê mê trong phòng kín, hình chụp nét đủ các tư thế làm người ta đỏ mặt. Anh cho người theo dõi tôi. Tôi biết. Nếu cái đám cưới đó đối tượng không phải là tôi mà là Thiên Tường thì em sẽ không bỏ trốn. Bởi vì trước đám cưới em phát hiện ra chồng của em, Hà Phương Đồng, không phải là người thừa kế chính của Văn Thịt. Tôi chỉ là một đứa con của người vợ trước, không có ý định tranh giành tài sản, thu nhập thì ít ỏi, là dạng người chắc chắn không thể cung phụng mọi thứ cho một người đàn bà, đúng không? Hà Phương Đồng là một con cáo, nên giây phút gặp gỡ đầu tiên, khi thấy ánh mắt có chút trêu cợt của anh đối với dáng vẻ giả vờ é ấp của cô, Kiều Sương Diệp đã có quyết định. Cô sẽ không bao giờ lấy người đàn ông này, thật đáng sợ đối với những kẻ nhìn ra bản chất của mình mà lại im lặng, từ từ đùa cợt. Nghĩa là anh sẽ không trả số tiền đó. Tôi không phải là không có tiền, nhưng lòng tham con người vốn là không đáy. Mà em thì không biết sau khi dùng hết số tiền này lại thêm trò hay hò nào nữa. Tôi cũng rất ghét bị người ta uy hiếp. 10 vạn tệ này coi như tôi cảm ơn em đã mang một viên ngọc quý thay thế cho tôi. Nâng mặt Sương Diệp lên, ánh mắt Hà Phương Đồng lóe lên tia đe dọa. Còn thêm một lần nữa, em đừng trách tại sao tôi độc ác, Kiều tiểu thư. Lần đầu trong đời Kiều Sương Diệp biết tới cảm giác ê chề, hay do cô quá tự tin vào mình, không nghĩ mình mà đang đối diện với một con sói. Một tin nhắn trong điện thoại. Tôi quên nhắn em đã tạo cho tôi một cơ hội tốt để đưa Ninh Ninh về nhà. Em cũng nên về nhà đi, không nơi nào sẵn sàng tha thứ cho mình bằng nhà mình cả. Hai bác cũng khổ với em nhiều rồi. Đủ đều. Kiều Sương Diệp hét lên. Đứng trước ngôi nhà quen thuộc, An Ninh ngần ngại mãi không dám vào. Sao vậy em? Nhà của em à, vào đi, dù sao cũng không thể trốn cả đời được. Nắm tay cô bé, Hà Phương Đồng cùng bước vào nhà. Trong phòng khách có khá nhiều người đang đợi hai người. Một ông cụ tóc trắng như cước, một người đàn ông trung niên dáng vẻ nhợt nhạt. Nhìn kỹ, An Ninh quả là thừa hưởng đôi mắt từ người đó, một đôi mắt đen trầm tư dịu đựng. Một cô gái xinh đẹp dịu dàng, gương mặt như thiên sứ, làn da trắng mịn, đang ngồi trên xe lăn. Không có vòng tay nào chờ đón An Ninh, cậu là người đã gọi điện, Hà Phương Đồng. Cháu chào ông. Ông chỉ quan sát chàng trai trước mặt. Ánh mắt, thần thái đều tỏ ra rất tự tin. Đôi tay quàng quàng ngang người An Ninh như trẻ trở. Ông trầm giọng. Về rồi thì ngồi đi, mọi người cũng đợi lâu rồi. Cậu là con trai của chủ tịch Văn Thị. Cháu là con trai lớn, ba mẹ cháu ly dị khi cháu mới 6 tuổi, sau đó cháu sang Mỹ cùng với mẹ của cháu. Cậu và An Ninh đã đăng ký kết hôn. Vâng ạ. Đăng ký kết hôn với một cô gái không rõ lai lịch, hay là con bé nói cho cậu biết nó là cháu gái của tôi? Cháu biết An Ninh là cháu gái của ông khi về đây làm thủ tục xin cấp lại bằng tốt nghiệp cho cô ấy. Phương Đông vẫn nhẹ nhàng. Cháu cũng biết An Ninh từ nhỏ đã không mấy khi được tiếp xúc với bên ngoài. Ý cậu là chúng tôi giam lòng nó sao? Cháu không quan tâm An Ninh trước đây thế nào. Cháu chỉ biết giờ chúng cháu đã kết hôn, cháu không thể không đến chào và xin phép gia đình cô ấy được. Nó là hồ ly tinh, đồ hồ ly tinh độc ác. Nó không xứng là con cháu nhà này. Cô gái xinh đẹp bỗng dừng hướng ánh mắt oán hận nhìn An Ninh. 2 năm, thời gian không làm cho cô trở nên tàn úa. Hôm nay An Ninh trở về bên một người đàn ông lịch lãm, những lời che chở yêu thương thực sự làm cô ta kích động. Hận, khôn nguôi, những lời kết tội khiến An Ninh run rẩy. Cô không đủ can đảm nhớ lại thời điểm 2 năm trước, cũng gặp trong căn phòng khách này, những gương mặt, những ánh mắt oán ghét đã hướng về cô. Hồ ly tinh cũng có gì chuyện đấy, mẹ nó là hồ ly tinh, nó làm sao là thỏ non được, dòng máu đó chảy sẵn trong mình mà. Không được xúc phạm tới mẹ của tôi, mẹ tôi không phải là hồ ly tinh, không phải. An Ninh đã hét lên, đã lao tới người đàn bà thốt lên câu đó. Cô giáng vào bà ta một cái tát, sau đó những cái tát khác trút xuống khuôn mặt của An Ninh. Đủ hỗn láo, cô nó mà nó cũng dám đánh, thật là mất mặt mà. Tôi coi như không có đứa con như cô, đi đi. Lòng An Ninh đã tan nát bởi những lời nói đó. Ba, ông nội, không ai tin An Ninh là vô tội, không ai tin cô suýt bị gã đàn ông đó cưỡng bức, không ai tin cô yêu chuyển văn xuất phát tự trái tim mình, không ai tin cả. Sao chị lại quyến rũ chuyển văn chứ? Chị muốn trả thù tôi, chị muốn tôi chết phải không? Chuyển văn mề mẹ chị, đủ hồ ly tinh. Không có thật mà. Phương Đông nắm chặt tay vợ hơn, trấn an cô khỏi giây phút xúc động. Trình tiểu thư, cô sai rồi, hồ ly tinh cũng có nhiều dạng. Có hồ ly tinh hại người, cũng có hồ ly tinh thành khiết hơn cả con người. Nhưng so với kẻ lòng dạ như rắn rết, hồ ly vốn cũng là một báu vật rồi. Trình Tâm Linh như bị chấn động. Cô ta biết Hà Phương Đông đang nói với ai. Anh... Tôi nghĩ chuyện ai là hồ ly tinh, ai là rắn độc, mọi người ở đây đều biết cả rồi. Tôi đưa An Ninh về là để thừa chuyện với gia đình. Cô cũng đã quá tuổi trưởng thành, thiết nghĩ sỉ nhục, vu khống người khác là một tội danh. Mong tiểu thư đừng để phạm thêm lần nữa nhé. Lời của Hà Phương Đông như dao bén, cắt vào lòng ông Trình một vết thương đau. Đứa con gái đó, An Ninh là kết quả của thủ đoạn và tính toán. Một đứa con gái nghèo không có liềm gì mộng ước làm thiếu phu nhân của hào môn đã bày ra. An Ninh là giọt máu của Trình già, dù không thương cũng không thể bỏ mặc nó. 20 năm dài, con bé lớn lên như một cái bóng, éo lè thay, nó lại ngoan hiền, dịu dàng như nước, giống hệt cô con dâu đã mất của ông. Nhìn nó, con trai ông không khỏi nhớ tới mối hận dừa, vừa thương vừa hận. Tâm Ninh yếu ớt, từ nhỏ đã dựa vào truyền văn, song duyên phận không cho ép. Người truyền văn yêu lại là An Ninh. Không ai ngờ, trong buổi họp mặt gia đình, người truyền văn muốn kết hôn chính là An Ninh. Tâm Ninh như bị giáng thêm một cú sốc nữa, giống như mẹ, nó lao ra đường. Không chết, nhưng suốt đời phải gắn liền với chiếc xe lăn. Truyền văn chăm sóc nó, nhưng lại không thể yêu thương nó, tình yêu chỉ có một trên đời. Ngày lúc đó phát sinh chuyện hàn hận, chị họ An Ninh bắt gặp hôn phu vạm vũ thần của mình đang âu yếm An Ninh. Hồ ly từ mẹ đến con, trong cơn giận dữ ông đã đuổi nó ra khỏi nhà. Nội ơi! Tiếng kêu thê thiết đó trọn đời ông không thể quên. Đã bao giờ ông xem nó là cháu nội? Bà ơi! Đã bao giờ nó được yêu thương trong tình thương của một người cha? Giận thì giận, nhưng rồi ông vẫn không thể vứt bỏ nó. Nghe tiếng An Ninh được bà nó mang gửi gắm ở nhà Hướng Vân, ông cũng yên tâm. Dự định khi con bé hối hận sẽ mang nó trở về. Nhưng An Ninh đã bỏ đi không về nữa, những bản tin đang không có hồi âm, không biết nó ở đâu. Đời thật trớ trêu. Mẹ em không phải là hồ ly tinh, không phải là hồ ly tinh đâu. An Ninh gục trong lòng chồng nức nở. Bao nhiêu lỗi lòng trong suốt thời gian qua dồn ép, bây giờ mới có cơ hội nói ra. Ừ, từ nhỏ An Ninh không có mẹ, cô cũng biết ba không thương cô như Tâm Ninh. Đi qua một con đường nước ngập, người được bà cõng trên vai luôn là Tâm Ninh, còn cô chỉ lặng lặng theo sau. Vũ bảo là do cơ thể Tâm Ninh không tốt nên ba đặc biệt quan tâm em ấy hơn. An Ninh cũng rất yêu thương em của mình, những gì của mình chỉ cần Tâm Ninh thích cô đều cho. Trong lớp học, An Ninh chơi thân với Hướng Tình, Tiểu Tình thuật bụng nhiệt tình, lại thường dẫn cô về nhà ăn cơm. Bác gái dịu dàng, An Ninh từng nghĩ nếu mẹ còn sống có lẽ cũng dịu dàng như vậy. Năm cô học cao trung, Tình có biết được một sự thật. An Ninh còn mẹ, người mẹ cô hay ngóng trong phòng không phải là mẹ ruột mà là mẹ của Tâm Ninh. Mẹ, bà là người thỉnh thoảng An Ninh nhìn thấy đứng trên một góc đường nhìn vào trường cô. Bà là người mỉm cười với cô. Bà là người thường hay lên chung xe buýt với An Ninh, lén lén nhìn cô không chớp. Là bà có xấu xa, có thế nào đi nữa, bà cũng là mẹ của An Ninh. Lần đầu trong đời Tâm Ninh thích và muốn cày kẹp tóc của cô, An Ninh đã từ chối, vì đó là của mẹ cô cho. Sáng hôm sau, nó nằm trên sàn nhà lạnh lẽo. Hỏng mất rồi, Tâm Linh nhìn cô mỉm cười. An Ninh lần đầu tiên vùng mạnh tay. Bốp. Sau đó là bốp bốp. Cô có lỗi, cô khiến Tâm Linh ngã quỵ. Nhưng An Ninh không hối hận. Cái gì cũng có thể cho, có thể lấy duy có tình thương của mẹ, sự quan tâm của mẹ là không ai được đụng đến nó. Không ai được, kể cả đó là ba. Triển Văn là mối tình đầu, anh hơn cô 4 tuổi, là con trai một người bạn trong gia đình. An Ninh chỉ là một thiếu nữ mới lớn, đối với mẫu người hoàn hảo như anh, cô không thể không ao ước. Cho đến lúc Triển Văn tình nguyện kiểm gặp An Ninh thì tốt nghiệp, loài hoa quỳnh trong vườn thêm rực rỡ, cũng nhờ thêm bàn tay chăm sóc của anh. Nhưng Tâm Ninh cũng thích anh. An Ninh không muốn tranh giành gì cả, cô muốn bỏ cuộc, đã từng tỏ ra lạnh lùng. Anh muốn cưới An Ninh làm vợ, Tâm Ninh đã lao ra đường đổi trần tật nguyền. Bà đã khóc, Triển Văn hối hận. Là do An Ninh sao? Tình yêu có lỗi sao? An Ninh bỏ cuộc, xong Triển Văn lại chỉ yêu cô. Đợi một thời gian, nhất định Tâm Ninh sẽ hiểu. Nhưng Tâm Ninh chưa hiểu mà anh đã mất lòng tin với cô rồi. Tại sao anh không tin ngày hôm đó là do Vũ Thần sắp đặt? Anh ta muốn cưỡng bức An Ninh để khi bị phát hiện tất cả cho cô đổ lỗi cho cô, cho là An Ninh quyến rũ anh ta. Bà không tin, ông nội không tin. Anh là người cô thường yêu nhất, lại có thể nghi ngờ và nói. Thật không, chứng minh đi. Anh muốn xem An Ninh có phải là sở nữ, cô không phải không thể cho anh. Nếu là trước đây, An Ninh sẽ không ngần ngại. Nhưng đối diện với sự điên cuồng đó, đối diện với sự nghi ngờ đó, lòng An Ninh như có ai sát muối vào. Em không chứng minh gì cả, nếu anh muốn như vậy em sẽ chết cho anh xem. Đau đớn, không còn gì lưu luyến nữa. Mẹ, chỉ có mẹ thôi. An Ninh ngồi tàu đi Quảng Đông tìm mẹ, tìm lại cho mình những cảm giác của tinh thần. Nhưng mẹ cũng không còn, căn bệnh ung thư cướp bà đi, bỏ lại cô và ngoại ngồi ôm nhau, khóc trong câm lặng. Mẹ ơi! Lau những giọt nước mắt đó, Phương Đông âu yếm dỗ dành. Anh biết, những người mẹ dù đã làm gì cũng không liên quan đến chúng ta, họ là mẹ của chúng ta. Anh đặt tay lên bụng của An Ninh. Em cũng sẽ là mẹ, không được khóc nữa, kiên cường lên, Ninh Ninh của anh. Trong giông bão có những thân cây sừng sững đứng ra chống đỡ, che cho những mầm non luôn được tốt tươi. Phương Đông không ví mình như thế, anh chỉ muốn cô xem mình là một cột đá, khi cần thì có thể dựa vào, chiếm được lòng tin. Không xa gì con tim cô sẽ thuộc về Phương Đông mãi mãi. An Ninh. Chương 9. Tiếng chuông dồn dập ngoài cửa, Hướng Tình ngẩng lên. Ai vậy ta? Cánh cửa vừa mở đã muốn sắp lại ngay. Ánh mắt của Hướng Tình tràn đầy căm ghét. Là anh à? Tiểu Tình. Triển Văn vội đưa chân giữ lấy cửa. Làm ơn cho tôi gặp An Ninh. An Ninh không có ở đây, mà có thì nó cũng có chồng rồi. Anh làm ơn đừng quấy phá nó nữa, để cho nó yên đi. Tiểu Tình. Là một tiếng gọi yếu ớt, An Ninh đứng gần cửa, khuôn mặt thành tú tái nhợt. Cho anh ấy vào đi Tiểu Tình, mình có chuyện muốn nói. Chỉ còn có hai người dưới gốc quyền đỗ, từng là nơi An Ninh gục đầu lên vai anh, khổ sở thừa nhận tình cảm của mình. Nụ hôn đầu tiên cũng là ở đây. Em khỏe không? Triển Văn nhận ra mình vừa có một hành động bất nhã, An Ninh đã rụt tay về. Em khỏe lắm. Nghe nói em đã ghé sang nhà bên ấy. Dạ. Anh xin lỗi. Xin lỗi. An Ninh nhìn Triển Văn xót xa nhận ra điều anh tiểu tụy đi nhiều. Hai năm nay anh thế nào? Bà đã giao công ty cho anh công việc cũng rất tốt. Vậy là em mừng rồi. An Ninh. Anh có nhiều điều muốn nói, nuối tiếc, cay đắng lẫn nhung nhớ đè nặng con tim anh suốt thời gian qua. Anh đã rõ hết mọi chuyện. Anh rất muốn xin lỗi em, chuyện đó là anh hiểu lầm em, là anh mù quáng. Nhưng vì anh quá yêu em, anh không thể chịu được chuyện em và Vũ Thần. Em hiểu mà. Em hiểu, nhưng em không quên được thái độ khinh thường của anh ngày đó. Tại sao anh có thể không tin em? Em vốn đâu có tình cảm với anh ta, tại sao tự nhiên lại có thể cầu dẫn anh ta được? Hay vì trong mắt anh vốn cũng có thành kiến đó? Mẹ nào còn nấy, phải không anh? Anh hối hận, nhưng đã không thể quay trở lại. Anh về đi. Chồng em cũng sắp về rồi. Chồng em đã khẳng định bây giờ em đã thuộc về người khác. Em muốn nói với anh rằng sai lầm là sai lầm, không thể sửa sai. Em có biết ai cho anh biết em ở đây không? Là chồng em đó. Anh ta nói rằng nếu em nguyện ý, anh ta sẽ không ràng buộc em. An Ninh ngơ ngẩn. Phương Đông, người luôn có đôi bàn tay dịu dàng ôm lấy cô, anh là người nhắn tin cho Triền Văn. Để làm gì? Điện thoại chợt có tin nhắn. An Ninh, dù thế nào cũng được, anh tin em. Anh tin em, mắt An Ninh nhòe lệ. Đơn giản thế sao anh? Anh tin em sẽ không yếu lòng, tin em là của anh mãi mãi. Tim em đau lắm khi gặp người ngày đó, nhưng cũng tràn ngập vui sướng khi nhận được tin nhắn của anh. An Ninh ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên. Em cảm ơn anh Triển Văn, em sẽ luôn nhớ đến anh, nhưng em cũng thật lòng xin lỗi. Cô cúi chào anh, nhìn dáng thất thèo ấy mà đau lòng đau buốt. Tin nhắn vội gửi đi. Em thương anh. Người nhận là ông xã trong danh bạ máy. Cảm ơn anh. Vòng tay Phương Đông quấn quanh người vợ đang làm thức ăn. An Ninh vùng vằng để anh ra. Để yên cho em làm mà. Em nấu chè, anh lên chơi với anh Diệp Vũ đi. Ừ. Phương Đông lên phòng khách. Điện Bằng đưa đôi mắt ngây thơ nhìn anh. Bác ơi, sao bác lên vậy? Ừ, bác sợ Điện Bằng ăn hết bánh của bác nên bác lên coi chừng. Điện Bằng, gọi là chú thôi con. Kẻo chú buồn quá, ăn hết bánh của con bắt đèn đó. Điện Bằng dừng đôi mắt to tròn nhìn Phương Đông. Nó cũng thích gọi chú hơn, nhưng Phương Đông đã nói, gọi là chú sẽ bắt em bé trong bụng cô An Ninh ngủ yên, không được ra ngoài nữa. Nhưng em bé... Em bé nào? Em bé ở nhà mà. Em bé trong bụng cô. Hiểu ra Diệp Vũ cười sặc sụa. Cái thằng nhóc này mới bé xíu thế mà đã bị dụ dỗ rồi. Không sao đâu con thích em bé thì sau này theo xin cô An Ninh đấy, chú không có quyền gì đâu. Thế ba không, chú cũng vậy đó. Dạ. Thằng bé gật đầu hùng hổ chạy vào bếp. Cô ơi, con sẽ gọi chú là chú, sau này cô sinh em bé không được để chú mang đi nha, cho Niệm Bằng mang về nhà. 6 phút ngơ ngác nhìn gương mặt đỏ bừng vì cười của chồng, An Ninh mới hiểu ra cô cũng đỏ mặt nhưng lại đỏ vì ngượng. Buổi tối, anh, em mệt quá, anh bóp vai cho anh đi. An Ninh dịu dàng xoa bóp cho chồng. Được một lát, chợt anh lên tiếng. Khoan đã, cách một lớp áo khó chịu quá, để anh. Anh cởi phẳng chiếc áo sơ mi, thân hình trần trụi của chồng khiến An Ninh càng ngượng hơn. Anh mặc áo vào đi. Em... Cô mặc chiếc áo ngủ bằng tờ màu trắng, quà tặng của mẹ chồng khi bà từ Mỹ về thăm. Không quá hờ hàng, nhưng phô bày hết những đường cong tuyệt mỹ. Tới bây giờ em còn ngại sao? Niệm Bằng đã lên tiếng. Mình cũng nên tích cực một chút, là đừng làm cho người như chú anh mất mặt chứ em. Anh... Phương Đông hôn vợ nồng nàn. Cô cũng hôn lại anh. Nụ hôn vẫn còn nhút nhát nhưng đã chứa trong đó ân tình. Không miễn cưỡng cũng không phải xin lỗi. Anh hơi cuồng nhiệt, cử chỉ có phần mạnh bạo khiến cô e ngại. Anh nhẹ một chút, em sợ con... Những cử chỉ hơi chậm lại rồi ngừng hẳn. Phương Đông sững sờ. Ý em là... Em mới thử hồi chiều. Mặt An Ninh đỏ rực tràn đầy sung sướng. Em chắc là có rồi. Làm cha. Phương Đông giữ người lại trong chốc lát, khiến An Ninh cũng phải giật mình. Anh Đông. Ừ, em thay đồ đi, mình đi bệnh viện kiểm tra đi em. Anh à, nhưng mà bây giờ... Đi kiểm tra đi em, anh thực sự không chờ được. Phương Đông ngồi trước cửa phòng đợi, anh đang hạnh phúc. Hạnh phúc là do tay Phương Đông giành lấy và giữ chặt. Một mài tàn vỡ chỉ có thể là do chính anh mà thôi. Nhớ lại 2 tháng trước trong căn phòng nhỏ, anh cũng từng hối hận. Tại sao mình lại tạo cơ hội cho họ, lại tháo sợi dây cho họ? Liệu có khi nào họ làm Phương Đông đau đớn đến chết không? Anh hình dung đến gương mặt thành tú của An Ninh. Nghĩ đến một cô gái kiên cường, yêu mẹ, yêu bà, không dè bỏ lòng tự trọng bản thân.